Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Chuyện gì vậy không phát sinh? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng quay đầu suy nghĩ một chút. Lúc này người vẫn tương đối đơn thuần. Người để cho bọn họ cầm ra chút gì cao cấp âm mưu quỷ kế. Điều này hiển nhiên không thực tế. Không phải ngươi trộm tại sao sẽ ở ngươi nơi này ngươi ngày hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng. Ta đi ngay báo cáo lão sư. Ngươi tên trộm, cái này còn không biết rõ lão tử liền bị ăn trộm, Lương Hồng Anh. Không muốn lấy là hôm nay là 38 người phụ nữ tiết ngươi liền có thể ăn nói bừa bãi. Ta còn như trộm một mình ngươi phá văn phòng phẩm hộp sao ngươi dài đầu không có trả có ta muốn. Thanh minh một chút, ngày hôm trước đụng ngươi cũng không phải là ta cố ý đụng ngươi. Là ta phía sau có người đẩy ta một cái. Thật giống như ta gắng gượng nguyện ý đi trên mình ngươi đụng như nhau. Ngươi lại không tiền cho. Bây giờ văn phòng phẩm hộp lấy đi. Tin không tin ở ngươi. Đụng ta ngươi liền là cố ý. Trộm ta văn phòng phẩm hộp vậy là cố ý. Lương Hồng Anh hướng về phía Vạn Phong quắc mắt mắt đứng. Vạn Phong hết ý kiến. Lương Hồng Anh, ngươi đây ý là điều không phải muốn nói ta đối với ngươi có ý tứ nha. À ngươi còn lưu manh đùa. Bỡn, ngươi xem con chim này chuyện gây ra. Vượt kéo vượt quá đáng. Đếm tội cũng phạt. Vạn Phong ở đến dũng sĩ trung học đi học ngày thứ 8 bị kêu vào trong lòng phòng làm việc. Vô tình liền bị một lần phê bình. Phê bình đồ chơi này Vạn Phong không coi ra gì. Dù sao trong lòng giáo dục hắn thời điểm. Hắn đầu óc đang suy nghĩ chuyện khác vậy không nghe vào mấy câu. Nhưng là chuyện này nhất định phải biết rõ. Nếu như hắn không hiểu rõ sau này cái này bừa bộn sự việc sẽ một thung tiếp một thung. Buổi trưa sau khi tan học, Vạn Phong ở hiệu ăn cơm nước xong trở lại cấp liền ngồi vào một cái kêu là Lý Phú Núi trước mặt bạn. Học, sau đó cứ như vậy thẳng đơ nhìn chằm chằm Lý Phú Núi. Trong lớp mang cơm nam bạn học gái đại khái còn có 30 mấy. Đây đều là rời nhà khá xa hoặc là đi bộ tới. Vì vậy cũng mang cơm. Biết ta tại sao nhìn ngươi sao? Không biết. Lý Phú Núi nâng lên mặt một bộ ngạo mạn dáng vẻ. Nếu ngươi không biết hoặc là giả bộ hồ đồ. Vậy ta thì nói rõ đi. Buổi sáng giờ học ở giữa thao liền một mình ngươi ở trong phòng học. Ta nghĩ ngươi nhất định biết Lương Hồng Anh văn phòng phẩm hộp tại sao phải ở ta bàn học bên. Trong, ta không biết, ngươi thật không biết cả nhà bên trong liền một mình ngươi coi như không. Phải ngươi làm ít nhất ngươi thấy được là ai làm liền đi văn phòng phẩm hộp tổng không phải là mình. Cánh dài bay đến ta bàn đọc sách bên trong đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi ai nha. Vạn Phong cười nhạt, Lý Phú Núi, ngươi nếu nói ngươi không biết, như vậy thì coi là ngươi không biết, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, như vậy sự việc ta không hy vọng lần sau xuất hiện lại. Ta đến trung học tới mặc dù không dự định niệm sách hay nhưng vậy không có chuẩn bị chọc ai. Nhưng là ai cũng đừng lấy là ta là dễ trêu. Đối với người nào đều không phải là dễ trêu. Một cái, thanh âm từ phía sau truyền tới. Vạn Phong quay đầu liền thấy Vương Dịch lười biếng nhìn hắn. Vạn Phong nghẹo đầu nhìn Vương Dịch có mười mấy giây, sững sốt cười một tiếng, ngươi nói đúng ai đều không dễ chọc. Vương Dịch, thật giống như ngươi ở nơi này trong lớp thật lợi hại. Ta không dự định khiêu chiến ngươi uy tín, nhưng là hy vọng ngươi đừng chọc tới ta. Nhưng mà ta xem ngươi rất không vừa mắt, ta chiêu, ngươi, không có, chọc ngươi, không có, cái này thì kỳ quái. Ta không chiêu ngươi chọc ngươi, thậm chí trừ mới vừa rồi bên ngoài chúng ta ngay cả lời đều không nói qua một câu. Làm sao liền chọc ngươi không vừa mắt thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu giống vậy cũng không? Có vô duyên vô cớ hận, nói cái lý do ta nghe một chút. Không có lý do, ta chính là xem ngươi không vừa mắt. À vậy ngươi muốn làm gì ta tổng không biết mỗi ngày tìm ta. phiền toái thu thập ta đi, ngươi nói đúng. Chính là ngày ngày tìm ngươi phiền toái. Như thế nói hắn xe đạp chính là hàng này đã hạ thủ liền. Vạn Phong gật đầu một cái, nếu ngươi như thế nói. Có một cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Xe đạp của ta xe mang có phải là ngươi làm hay không, hoặc là ngươi điều khiển người khác làm? Ngươi cái này có tính hay không là vu hãm? Vương Dịch hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không thừa nhận dĩ nhiên coi là vu hãm. Nhưng ngươi nếu là thừa nhận là ngươi làm ta đây cũng không phải là vu hãm. Nếu quả thật không phải ngươi làm ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nếu như là ngươi làm liền lấy ra điểm dáng vẻ của nam nhân tới. Đừng đúng được giống như một phụ nữ ở sau lưng thùng thùng lẩm bẩm. Cái này không có sức mà. Vương Dịch trầm mặc một chút, không sai, là ta kêu người làm. Vạn Phong khóe miệng một cong, thật ra thì xe đạp chuyện này không tính lớn. Chuyện, nhưng là hắn chán ghét người nếu như ngươi bảo đảm bắt đầu từ ngày mai loại chuyện này không xuất. Hiện nữa, vậy chúng ta còn là bạn học. Sau này ấy nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thấy thế nào, không thể nào, Vương Dịch giọng lạnh như băng cự tuyệt. Cái này còn có ý tứ. Hoàn thành không chết không thôi. Chuyện gì nha, vậy ngươi liền nói một câu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đi? Rất đơn giản. Ta xem ngươi thật có tiền. Một ngày mua một hộp không thấp hơn 2 đồng tiền khói. Hoặc là chạy trở về Tương Uy đi. Vạn Phong nhíu mày. Vương Dịch. Ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không sao? Ngươi đại khái không biết ta là ai đi. Ngươi là ai? Đỉnh gà mau dùng nha. Ở 6 năm ban ta chính là lão đại. Vạn Phong đi trên đất nặng nề phun một bãi nước miếng, cho. Mặt đồ không cần, cho ta gọt hắn. Vạn Phong tiếng nói vừa dứt, Giang Quân thuận tay liền nhặt lên một cái ghế, ầm một tiếng liền nện ở Vương Dịch trên mình. Cơ hồ cùng lúc đó, Đàm Thắng từ một hướng khác vậy nhặt lên một cái ghế đập vào Vương Dịch trên mình. Ngươi chứa ngươi tê liệt nha, ở chúng ta Phong ca trước mặt trang so. Lại để cho ngươi trang so, hai người một lần cái ghế đem Vương Dịch đánh choáng váng chuyển hướng. Nếu như hàng này không phải mang nón bông tử, phỏng đoán liền bể đầu chảy máu. Trong lớp bạn học cả kinh thất sắc, bạn học đánh giặc không coi vào đâu chuyện, nhưng là loại chuyện này mà ở trong lớp cũng rất ít phát sinh. Ngay cả có cũng không có động người. Tốt. Vạn Phong xem Vương Dịch sụi lơ liền gọi lại Giang Quân và Đàm Thắng. Vạn Phong ngồi vào Vương Dịch trước mặt đưa tay hao xuống hắn cái mũ trên đầu. Nghe, ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Ngày mai hướng ta nói xin lỗi hoặc là ngày mai cút đi về nhà ngươi nghe được. Vạn Phong nói giọng rất bình tĩnh. Nói xong Vạn Phong đứng lên ở trong lớp nhìn lướt qua, mọi người nghe. Chuyện mới vừa rồi ta nhớ các người nhất định không thấy được đi, không người trả lời. Vạn Phong từ từ đi tới Lương Hồng Anh trước mặt. Đối với nàng trước mặt chỗ ngồi bạn học nói, đứng lên, người bạn học kia nhanh nhẫu nhường ra chỗ. Ngồi, Vạn Phong liền ngồi ở Lương Hồng Anh trước mặt. Lương Hồng Anh, ta rất không thích có người hướng về phía ta hô to kêu to và vu hãm ta. Hy vọng ngươi sau này không muốn ở ta trước mặt quơ tay múa chân. Lương Hồng Anh thân thể cứng đờ. Ngồi ở chỗ đó, chuyện phát sinh mới vừa rồi ngươi nhìn thấy không? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao? Vạn Phong ha ha cười một tiếng, ngươi rất tốt. Ta rất coi trọng ngươi, nói xong đứng lên thanh âm đột nhiên nghiêm nghị, ta đem xấu xí nói thả. Tới nơi này. Nếu như trường học biết chuyện phát sinh mới vừa rồi mà tới điều tra. Ai đặc biệt nếu là cho ta nói ra cũng đừng trách ta không khách khí. Các người thật đúng là lấy là ta là dễ trêu. Giờ khắc này Vạn Phong khuôn mặt giữ tợn tựa như hung. Thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-giai-giai-giai-nối-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.